Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 418, chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 418 Thượng quan Huyền Thao. Long Ngạo Thiên mới vừa xuất hiện ở đại đường. Mã Thiến Thiến trên mặt liền hiện lên một tia chán ghét. Lúc trước nàng bất quá là làm bộ khuynh mộ Long Ngạo Thiên. Chỉ là tưởng đi theo hắn bên người. Xem có thể hay không biết hắn nơi thế giới là cái dạng gì thế giới. Kết quả đó chính là một cái không thể tu luyện cấp thấp tiểu thế giới. Được đến muốn tin tức, tự nhiên không có cùng hắn tiếp tục diễn đi xuống tất yếu. Hiện giờ đều đã cùng hắn phân rõ giới hạn. Đường ai nấy đi, không nghĩ tới hiện tại hắn cư nhiên đối chính mình lì lợm la liếm. Dây dưa không thôi, Mã Thiến Thiến trong lòng thật là bực bội. Nàng hôm nay vốn dĩ tính toán ở hài lòng tử lầu đạn một ngày cầm. Làm đến nàng hiện tại nhìn đến Long Ngạo Thiên liền không có tâm tình lại đạn đi xuống. Long Ngạo Thiên đứng ở dưới đài nhìn về phía trên đài rực rỡ lóa mắt như tiên nữ Mã Thiến Thiến. Trong lòng khó chịu lợi hại. Lúc này tâm tình của hắn không ai có thể lý giải. Hắn nghĩ đến những cái đó xuyên qua nhân sĩ thành công trên đường đều có đủ loại mỹ nhân làm bạn. Tả hữu ôm tẫn hưởng tề nhân chi phúc. Kia hắn hành trình làm sao có thể thiếu hồng nhan chi kỷ làm bạn đâu. Tiêu Lăng Hàn nhìn đến Long Ngạo Thiên kia si hắn biểu tình. Lại nghĩ đến hắn có chút thần kinh hề hề bộ dáng. Không khỏi đánh cái dùng mình. Quay đầu đối thượng quan Huyền Ý nói. Chúng ta chờ hắn đi rồi lại đi xuống. Miễn cho trong chốc lát gặp phải. Thượng quan Huyền Ý thấy Tiêu Lăng Hàn kia e sợ cho tránh còn không kịp bộ dáng. Không cấm cười nói. Ngươi là sợ hắn lại muốn thu ngươi làm tiểu đệ đi. Tiêu Lăng Hàn mặt đen hắc. Tức phụ nhi đây là ở bẩn thỉu chính mình. Hai người đồ ăn đều ăn không sai biệt lắm. Nhưng Long Ngạo Thiên như cũ ở đại đường. Thượng quan Huyền Ý nhíu mày. Nhàm chán cực kỳ mà nhìn về phía lầu một. Cũng không biết cái này Mã Thiến Thiến còn muốn đạn bao lâu. Long Ngạo Thiên rõ ràng là đang đợi Mã Thiến Thiến. Chỉ cần Mã Thiến Thiến rời đi, hắn hẳn là cũng sẽ rời đi. Hẳn là nhanh. Mã Thiến Thiến hiện tại đạn khúc rõ ràng đã chạy điều. Hoàn toàn không đạt được làm người thanh tâm tĩnh khí hiệu quả. Thượng quan Huyền Ý tay chống cằm. Có chút mất mát nói. Cũng không biết ông nội của ta chạy đi đâu. Đừng lo lắng. Chúng ta nhất định sẽ tìm được ra ra. Ân, nếu không ngươi dùng huyết mạch cảm ứng một chút. Xem hắn có ở đây không phụ cận. Nghe vậy, thượng quan Huyền Ý trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Nói xong, hắn lập tức nhắm mắt lại. Khởi động huyết mạch chi lực bắt đầu cảm ứng lên. 10 phút sau, thượng quan Huyền Ý chậm rãi mở mắt ra. Trên mặt biểu tình là nói không nên lời vui sướng. Lăng Hàn, ta cảm ứng được ly chúng ta không xa địa phương. Liền có một cái có thể làm ta huyết mạch sinh ra cộng minh người. Người có thể cảm ứng được hắn cụ thể vị trí sao? Có thể, kia còn chờ cái gì? Đi, người không sợ gặp được Long Ngạo Thiên sao? Nói, thượng quan Huyền Ý nhìn về phía lầu một. Kết quả lầu một đã không có Long Ngạo Thiên cùng với Mã Thiến Thiến thân ảnh. Không khỏi nói, nha. Đã đi rồi, ẩu hy, ân, 2 phút trước mới rời đi. Tính tiền sau, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý liền ra hài lòng tử lầu. Hai người hướng tới thượng quan Huyền Ý cảm ứng được địa phương bước vào. Nhìn đến gần trong gang tấc cửa thành, Tiêu Lăng Hàn nghi hoặc mà nhìn về phía thượng quan Huyền Ý, người cảm ứng được người ở ngoài thành. Ân, liền ở ngoài thành cách đó không xa. Nói xong. Hai người liền ra Thiên An Thành. Đi rồi đại giai 20 phút còn chưa tới. Tiêu Lăng Hàn không khỏi hỏi. Huyền Ý, ngươi xác định ngươi không có cảm ứng sai. Thượng quan Huyền Ý cũng có chút hoài nghi là chính mình lầm. Lại lần nữa nhắm mắt lại. Cẩn thận cảm ứng lên. Một lát sau, mở mắt ra. Nhíu mày nói. Người nọ hiện tại đang ở nhanh chóng mà di động. Nhanh chóng, ngự không phi hành. Người khác ở trên trời phi, bọn họ hai người trên mặt đất đi. Này khoảng cách không phải càng ngày càng xa sao? Khó trách hai người đi rồi xa như vậy đều không có nhìn đến người. Lăng Hàn, chúng ta chạy nhanh theo sau. Đợi chút ta liền phải cảm ứng không đến hắn. Thượng quan Huyền Ý phát hiện người nọ khoảng cách bọn họ càng ngày càng xa. Không cấm có chút sốt ruột. Hảo, hai người lập tức ngự không phi hành. Hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. 5 phút sau, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người chính cấp tốc đi tới. Bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng đánh nhau. Hai người liếc nhau, đáp xuống ở trên mặt đất. Ngay sau đó thả ra thần thức đi xem xét. Phanh, oanh, phù triện cùng pháp thuật tương va chạm. Phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Chỉ thấy 4 gã ăn mặc màu vàng nhạt quần áo tu sĩ đang ở giữa không trung đánh nhau. Trong đó một người phi ở đằng trước. Hắn một bên phi, một bên hướng duỗi tay ném phù triện. Mặt sau có 3 người một bên về phía trước mặt nam tử phát ra công kích. Một bên tránh né hắn ném ra phù triện. Thượng quan Huyền Thao, người hôm nay mơ tưởng chạy thoát. Người giết Trần sư muội, hôm nay chúng ta sẽ vì hắn báo thù. Thượng quan Huyền Thao ném ra 2 chương phù triện. Cực lực biện giải nói. Lý sư huynh, Trần sư muội không phải ta giết. Ta cũng muốn vì nàng báo thù. Ngươi phải vì Trần sư muội báo thù. Vậy ngươi hiện tại liền có thể đi tìm chết. Nói, nam tử trong tay ngưng kết ra một con ngọn lửa chim bay. Nhắm ngay Thượng quan Huyền Thao liền phát ra công kích. Ngọn lửa chim bay mang theo đốt cháy hết thảy tư thế thẳng tắp mà nhằm phía Thượng quan Huyền Thao. Thượng quan Huyền Thao ngưng kết ra một mảnh thủy mạc. Chỉ cản trở một lát chim bay. Bất quá có điểm này giảm sóc thời gian. Hắn nhưng thật ra tránh thoát ngọn lửa chim bay công kích. Theo sau hắn tức muốn hộc máu quát. Dịch Hoán, người thiếu hồ ngôn loạn ngữ. Nói không chừng Trần sư muội chính là bị ngươi giết. Ngươi lại đổi trắng thay đen. Nói là ta giết, ngươi rõ ràng chính là trả đũa. Ngươi hiện tại đối ta xuống tay như vậy tàn nhẫn. Chính là muốn giết người diệt khẩu. Làm cho ta làm người chịu tội thay. Dịch Hoán bị chọc tức cả người phát run. Ngón tay chỉ vào Thượng quan Huyền Thao. Run thân nói. Ngươi, Dịch sư huynh, đừng cùng hắn vô nghĩa. Chúng ta hiện tại liền giết hắn. Trần sư muội chính là bị hắn giết. Hắn mơ tưởng rảo biện. Tô sư đệ nói chính là. Chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng nhau giết hắn. Lâu, Thượng quan Huyền Thao thấy chính mình châm ngòi không có thành công. Trong mắt hiện lên một tia âm ngoan. Lại lần nữa tránh thoát một đạo công kích. Lấy ra gia tộc trưởng bối ban cho công kích ngọc bài. Lý sư huynh, làm sao vậy? Nhìn đến ngăn đón chính mình hai người trước mặt Lý Thái. Dịch Hoán khó hiểu hỏi. Lý Thái giải thích nói. Trong tay hắn khả năng có gia tộc trưởng bối ban cho bảo mệnh ngọc bài. Đại gia cẩn thận một chút. Nếu là thấy tình huống không đối liền triệt. Hảo, Thượng quan Huyền Thao thấy 3 người ở phía sau thương thảo cái gì? Cũng không có để ý tới. Tiếp tục về phía trước phi. Ở được đến Lý Thái nhắc nhở sau. Dịch Hoán cũng lấy ra gia tộc trưởng bối ban cho chính mình ngọc bài công kích. Mấy người trong miệng Trần sư muội tên là Trần Tuệ Chi. Dịch Hoán nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên liền thích nàng. Hiện giờ ái mộ nữ tử bị người hại chết. Hắn tự nhiên muốn vì này báo thù. Lý Thái 3 người tiếp tục hướng Thượng quan Huyền Thao đuổi theo. Thượng quan Huyền Thao thấy 3 người lại đuổi theo. Lập tức đem linh khí đưa vào ngọc bài nội. Liền chờ 3 người tới gần. Thượng quan Huyền Thao không nghĩ tới có người đánh cùng hắn giống nhau chủ ý. Liền ở hắn đối Lý Thái 3 người sử dụng ngọc bài công kích thời điểm. Dịch Hoán cũng đối hắn sử dụng ngọc bài công kích. Oanh, oanh. Dung trời tiếng vang kinh bay trong rừng điều. Lưỡng đạo luyện hư kỳ công kích chạm vào nhau. 4 người đều ly đến gần. Tự nhiên là đều bị lan đến gần. 4 người đồng thời lạc hướng mặt đất. Rốt cuộc đều là tu sĩ. Ở mau đến mặt đất thời điểm. Đều dùng linh khí hộ thể ở quanh thân bố trí phòng hộ cháo. Thượng quan Huyền Thao trực tiếp phun ra một búng máu. Bởi vì hắn sử dụng ngọc bài công kích là luyện hư hậu kỳ. Mà Dịch Hoán ngọc bài công kích là luyện hư kỳ đỉnh. Hắn đã chịu thương bị mặt khác 3 người đều trọng. Vừa đến mặt đất, hắn không chút nghĩ ngợi. Chạy nhanh bò dậy, tuyển một phương hướng buồn đầu chạy tới. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý thấy như vậy một màn, liền thu hồi thần thức, nghĩ đến Thượng Quan Huyền Thao cũng là Thượng Quan gia người. Kia trên người hắn chảy cũng Thượng Quan gia huyết. Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía Thượng Quan Huyền Ý không cấm hỏi. Huyền Ý, người cảm ứng được người không phải là Thượng Quan Huyền Thao đi. Thượng Quan Huyền Ý, thấy Thượng Quan Huyền Ý trầm khuôn mặt. Không nói lời nào, Tiêu Lăng Hàn đỡ chán. Xem ra thật đúng là bị chính mình nói trúng rồi. Cũng không biết Thượng Quan lão gia tử rốt cuộc chạy đi đâu. Như vậy xem ra, phỏng chừng Thượng Quan Huyền Ý dùng huyết mạch cảm ứng tìm được người. Cơ hồ đều sẽ là Thượng Quan gia những người khác. Trong lúc nhất thời hai người đều không có nói chuyện, lẫn nhau lâm vào trầm mặc. Đột nhiên một cái vội vàng lại mang theo cầu xin thanh âm đánh vỡ này phân yên lặng. Hai vị tiền bối cứu ta. Cầu các ngươi cứu cứu ta. Ta kia ba vị sư huynh cướp đi ta bảo vật không nói. Hiện giờ còn muốn giết người diệt khẩu. Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người nghe thấy quen thuộc thanh âm. Đồng thời quay đầu nhìn về phía nói chuyện người. Nếu không phải lúc trước phát sinh một màn bị hai người thu hết đáy mắt. Hai người có lẽ sẽ tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Này nha, trợn tròn mắt nói dối. Cứ nhiên đối bọn họ chơi tâm nhãn. Còn muốn lợi dụng hai người giúp hắn giết người. Đánh đến thật đúng là một tay hảo bàn tính. Chẳng qua, hắn sợ là muốn hoàn toàn thất vọng. Thượng Quan Huyền Thao căn bản không có thấy rõ chính mình trước mặt chính là người nào. Rất xa hắn phát hiện chính mình nhìn không thấu hai người tu vi. Ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm thái. Liền hướng hai người cầu cứu. Người bình thường nghe được bảo vật đều sẽ không quan tâm giết người đoạt bảo. Hắn chính là muốn lợi dụng điểm này. Làm hai người giết mặt sau đuổi sát hắn không bỏ Lý Thái ba người. Nào biết, đương hắn thấy rõ chính mình trước mặt trong đó một người bộ dạng sau. Cả người đều ngây dại. Cư nhiên là Thượng Quan Huyền Ý, cư nhiên là đứa con hoang kia. Cư nhiên ở chính mình như vậy chật vật dưới tình huống. Gặp Thượng Quan Huyền Ý, Thượng Quan Huyền Thao trong lòng thật là phức tạp. Thậm chí có điểm hỏng mất, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình vừa rồi cầu cứu người chung. Có một cái cư nhiên là hắn đã từng nhất khinh thường người. Như vậy khác biệt làm hắn không tiếp thu được đồng thời. Trong lòng càng nhiều lại là điên cuồng ghen ghét. Thượng Quan Huyền Thao hôm nay chính là ngươi ngày chết. Lúc này, Lý Thái ba người cũng vội vàng đuổi theo lại đây. Ba người tự nhiên cũng thấy được đứng ở một bên Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người. Phát hiện chính mình nhìn không thấu hai người tu vi. Ba người không có tùy tiện hành động, mà là dừng lại ở tại chỗ. Thượng Quan Huyền Thao biết hắn hiện tại muốn giữ được mạng nhỏ. Liền phải lấy lòng Thượng Quan Huyền Ý, vứt bỏ trong lòng chán ghét. Trên mặt lộ ra một tia gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười. Dùng thục lạc miệng lưỡi kêu. Bát đệ, đã lâu không thấy. Thượng Quan Huyền Ý nhướng mày. Kinh ngạc mà nhìn về phía Thượng Quan Huyền Thao. Nghi hoặc hỏi, ngươi là người phương nào? Ngươi nhận thức chúng ta? Thượng Quan Huyền Thao trong lòng đã sớm làm tốt các loại tính toán. Thượng Quan Huyền Ý như vậy phản ứng tự nhiên cũng ở hắn dự kiến chung. Rốt cuộc hắn năm đó cũng không thiếu khi dễ Thượng Quan Huyền Ý. Tuy rằng cơ bản đều không phải hắn tự mình động tay. Nhưng đại gia lẫn nhau trong lòng hẳn là đều biết được. Trên mặt xẹt qua một mặt bị thương biểu tình. Hắn chân thành nói. Bát đệ, ta là Tư Ca. Mấy năm nay ngươi quá có khỏe không? Gia tộc trưởng bối đều thực lo lắng ngươi. Thượng Quan Huyền Ý nhìn thấy Thượng Quan Huyền Thao thay đổi thất thường sắc mặt. Cực giác thú vị. Trước kia ở Thượng Quan gia thời điểm hắn tuy rằng bên ngoài thượng không có khi dễ chính mình. Nhưng ngầm không thiếu xui khiến những người khác đối phó chính mình. Trong mắt xẹt qua một tia lãnh quang. Thượng Quan Huyền Ý cười lạnh một tiếng. Chào phúng nói. Tư Ca. Ha ha. Ta mẫu thân chỉ sinh ta một cái. Ngươi là nơi nào tới Tư Ca? Ngươi nhưng đừng loạn nhận đệ đệ. Nghe được Thượng Quan Huyền Ý nói. Thượng Quan Huyền Thao trong lòng. Lộp bộp, một chút, xem ra cái này con hoang là không nghĩ giúp chính mình. Không được, hắn nếu là không giúp chính mình. kia chính mình liền tính hôm nay bất tử, về sau cũng khó thoát Thiên Linh Tông đuổi giết, tàn hại đồng môn. Đây là ở bất luận cái gì một cái tông môn đều không thể chịu đựng sự. Thượng quan Huyền Thao đầu óc cấp tốc vận chuyển, tự hỏi như thế nào mới có thể làm thượng quan Huyền ý giúp chính mình. Đột nhiên nghĩ đến chính mình phụ thân đã từng trộm cùng gia gia nói qua nói. Hắn lập tức có tự tin. Bát đệ chẳng lẽ không muốn biết tộc trưởng năm đó vì sao sẽ đột nhiên rời đi địa thâm đại lục sao? DFY, quảng cáo, cách chương.